Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 687, dị biến. Kiểm kê tốt nhân số sau, đám người liền đạp vào một chiếc cỡ trung truyền tống thuyền. Thuyền này có thể dung nạp 30 người, mà Tần Dương một đoàn người vừa vặn 30 người, không nhiều không ít. Có thể thấy được cũng là này Cẩm Y nam tử tinh tâm tính toán kỹ. Nhân số không tốt lắm quản lý, nhân số ít tính an toàn không đủ. Thông qua một phen tùy ý quan sát, Tần Dương đối với nhóm người này có đại khái một cái hiểu. Trong những người này không minh kỳ cao thủ có 2 vị. Theo thứ tự là này Cẩm Y nam tử cùng một vị trên mặt thủy chung mang theo ý cười áo bào xanh lão giả. Lão giả này là che mặt váy tím nữ tử Bảo Tiêu. Còn lại, trừ Lãnh Nhược Khê một cái tụ linh kỳ thái điểu bên ngoài. Hắn bao quát Tần Dương đều là kim đan kỳ hoặc là thần hồn kỳ tu sĩ. Trận này dung thực lực tại giới cổ võ cũng coi là một cái tiểu môn phái. Chư vị, lập tức sẽ tiến vào truyền tống không gian. Này Cẩm Y nam tử cao giọng nói ra. Nói xong, hắn xuất ra một khối bàn tay lớn linh thạch, để vào truyền tống trước thuyền xuôi theo một chỗ lỗ khảm bên trong. Tại một trận cực nóng ánh sáng hiện lên sau khi, này truyền tống đài lập tức xuất hiện một đạo trắng xóa vòng xoáy. Đem trọn con thuyền thôn phệ đi vào, Tần Dương thẳng cảm thấy hoa mắt, liền phát hiện cảnh vật chung quanh hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy chung quanh đen hoàn toàn mờ mịt. Tựa như đi vào một vùng tăm tối hư không, trống trải mà tịch mịch, toàn bộ mênh mông màu đen thiên mạc bên trên, chỉ có một khỏa sáng tỏ sáng chói ngôi sao màu đỏ. Xa xa huyết ở chân trời, tại chỗ bên trong bắn lấy làm cho người chú mục quang huy. Rất giống một chiếc treo ở không trung đèn sáng, chợt ám, chợt rõ ràng, thật đẹp a. Đồng Nhạc Nhạc ghé vào thuyền xuôi theo bên trên, như cây quạt nhỏ giống như lông mi dưới sáng tỏ lớn mi mắt nhìn này ngôi sao màu đỏ. Lóe lên tránh, ngày thường bên trong nghịch ngợm tiểu ma nữ, giờ phút này an tĩnh lại, ngược lại cũng hiền đến mức dị thường đáng yêu. Giờ khắc này ở Tần Dương dưới người bọn họ truyền tống thuyền, nhẹ nhàng vỗ lấy 2 cái cự đại cánh chim. Tại vũ trụ mênh mông trong vũ trụ, chậm rãi tiến hành, cảm giác như ốc sên, nhưng là mỗi một lần vỗ, Tần Dương đều có thể cảm giác được thuyền tại cấp tốc tiến lên. Chắc hẳn nơi này chính là những cái kia đại năng tu sĩ mở đặc thù không gian. Nhìn quanh lấy cái, này mênh mông vũ trụ mênh mông, Tần Dương nội tâm tràn ngập rung động, rốt cuộc là cái gì dạng thần thông? Mới mở ra như thế cuồn cuộn không gian, là tiên, vẫn là thần. Tần Dương thở phào, có chút ghé mắt, nhìn thấy Lãnh Nhược Khê 2 tay ôm đầu gối xuất thần. Kinh ngạc nhìn chân trời viên kia ngôi sao màu đỏ, trong suốt đôi mắt mờ mịt một mảnh. Hồi ra, Tần Dương nhẹ giọng nói ra, Lãnh Nhược Khê đôi mắt lấp lóe một chút, quay đầu nhìn hắn, há hốc mồm muốn nói cái gì. Kết cục vẫn là cũng không nói ra miệng, nhẹ nhàng thở dài, lại nghiêng đầu đi, mấy cây sợi tóc màu đen thiếp lấy Tần Dương chóp mũi lướt qua. Một trận thanh thuần thoải mái mùi thơm xông vào mũi, thật lâu không tiêu tan. Hồi ra, cho đến bây giờ, Tần Dương cũng không biết mang Lãnh Nhược Khê đến ma giới là đúng hay sai. Chỉ mong U Minh cung lưu lại sát thần một sợi thần thức. Có thể bảo hộ nữ nhi của hắn, tốt nhất đem Lãnh Nhược Khê trong thời gian ngắn chế tạo thành một vị tuyệt thế cao thủ. Dù sao trên TV đều là tên kia diễn, ngươi nói, lần này chúng ta có thể tìm tới thần tuyền sao? Cách đó không xa, một cái trung niên tu sĩ hướng về bên cạnh mấy người đồng bạn thấp giọng hỏi. Loại chuyện này chính là tìm vận may. Ai biết thần tuyền tại U Minh cung vị trí là thật là giả. Nói không chừng chúng ta thiên tân vạn khổ tại U Minh cung tìm một vòng. Kết quả trúc lam múc nước, công dã tràng, khóc đều không chỗ để khóc, hẳn là không phải là giả đi. Ta nghe nói cái này tin tức là Đồng Thanh phái một gia đấu giá thương hội từ Hoa Hạ quân phương nội bộ đào đến tin tức. Ban đầu bọn hắn dùng 3 triệu linh thạch đấu giá cho Bạch gia thiếu chủ Bạch Ngạo. Kết quả không biết thế nào, liền tiết lộ ra ngoài. Nếu thật là dạng này, này Bạch gia thiếu chủ thực sự là Bồi Đại Phát. Có thể không phải nha, 3 triệu linh thạch có thể không phải số lượng nhỏ. Đồng dạng môn phái dốc hết sở hữu đều không lấy ra được. Trước mặc kệ cái này thần tuyền vị trí là thật là giả, cái này thần tuyền có thể hay không tìm tới. Ta hiện tại chỉ chờ đợi lấy này tên sát tinh Tần Dương đừng có lại chạy tới quấy rối là được. Mẹ, lần trước đoạt phượng hoàng hồn phách cơ duyên liền đem chúng ta cho hố hỏng. Muội, ngươi cái từ này ta liền khí a. Này tiểu tử thật là một cái họa tinh, đi đến chỗ nào liền xui xẻo, liền lão thiên gia đều phách không chết hắn, nhất định chính là một cái đánh bất tử tiểu cường. Đúng vậy a, này tiểu tử thật làm cho người sụp đổ, bất quá gần nhất không hắn tin tức, chắc hẳn ở thế tục giới đi, tốt nhất một mực tại thế tục giới đợi lấy đi, đừng đến trở về họa hại chúng ta. Nếu như ta đến ma giới nghe được này tiểu tử xuất hiện, tuyệt đối lập tức rời đi. Cái gì phá thần tuyền ta cũng không tìm. A-di-đà Phật, hy vọng khác đụng phải nữa cái hầm kia hàng. Nghe lấy đám người nghị luận, Tần Dương khóe miệng co giật lợi hại. Đại gia ngươi, lão tử có như vậy hố sao? Lão tử liền như thế không được thích sao? Phốp. Ghé vào thuyền xuôi theo bên trên đồng nhạc nhạc cười, bưng lấy góc miệng, một mặt nắm chặt nhìn Tần Dương, ngay cả tâm tình không tốt Lãnh Nhược Khê cũng cười một tiếng. Có trời mới biết Tần Dương cuối cùng làm bao nhiêu chuyện thất đức, dẫn tới đám người tiếng oán than dậy đất. Cười đi, đợi đến ma giới có các ngươi khóc thời điểm. Lúc này ngồi lấy Tần Dương khác một bên che mặt váy tím nữ tử đạm mạc nhìn Lãnh Nhược Khê các nàng. Châm chọc nói, liền tụ linh kỳ thái điểu đều chạy đến tìm thần tuyền. Thật là sống không kiên nhẫn, vì bảo bối liền IQ đều không muốn. Nghe được nữ tử lời nói, đám người sắc mặt khác nhau, có nhìn náo nhiệt, có mỉa mai, có hờ hững, xác thực. Trong này Lãnh Nhược Khê thực lực quá thấp, đến thời điểm chẳng những giúp không bọn hắn cái gì bận bịu, sẽ còn kéo sau chân. Nếu không phải nhìn thấy Tần Dương vì kim đan kỳ, đã sớm mượn cớ đánh hạ, đồng nhạc nhạc bạo tính tình trong nháy mắt bị bốc lên đến. Chỉ lấy này nữ nhân mắng chửi, xấu xí cũng không dám gặp người, còn có mặt mũi nói người khác, hồi ngươi hỏa tinh đi thôi. Xấu xí, ha ha, liền sợ bản tiểu thư lấy xuống khăn che mặt, ngươi sau này cũng không dám soi gương nhìn ngươi này trương sửu mặt. Che mặt nữ tử ha ha cười, lạnh, đại tiểu thư, bớt tranh cãi đi, bây giờ là thời kỳ phi thường, không muốn lên nội chiến. Che mặt nữ tử bên cạnh lão giả nửa là cung kính, nửa là trách cứ nói ra. Đồng thời hướng lấy Tần Dương bọn hắn áy náy cười một tiếng. Ôn hòa ý cười để cho người ta thăng không ra phản cảm chi tình. Nhìn ra được nữ tử đối với lão giả này có mấy phần tôn kính. Hừ lạnh mấy tiếng, cũng không nói chuyện. Nguyên bản muốn đại náo một trận đồng nhạc nhạc cũng bị Lãnh Nhược Khê giữ chặt. Tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói vài lời sau. Đồng nhạc nhạc tài khí hô hô an tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía này hư không, thuyền lớn bên trong cũng an tĩnh lại, lâm vào không khí quỷ quái. Đúng lúc này, đồng nhạc nhạc bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ngữ khí run rẩy, ta thiên, vì sao kia muốn đụng tới? Đám người sững sờ, quay đầu nhìn lại, cùng nhau hít một hơi lạnh. Chỉ thấy nguyên bản treo ở chân trời viên kia ngôi sao màu đỏ, nhất định hướng về bọn hắn phương hướng cấp tốc bay tới. Cự ly vượt kéo càng gần,